Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 29, yêu thú vây thành. Góc truyện audio.com. Hắc thạch thành, bao phủ tại trong gió tuyết, đè nén không khí trong thành tràn ngập. Ngoài thành xuất hiện số lớn yêu lang, trừ yêu sói bên ngoài vẫn còn có yêu tộc đi theo bầy sói mà đến. Bọn họ tụ tập tại bắc thành tường phụ cận. Vào đêm, đầu tường nhóm lửa quang, nơi xa truyền đến yêu thú tiếng gào thét. Thừa dịp cảnh ban đêm yểm hộ, yêu thú bắt đầu đập vào cửa thành bắc. Thành thế to lớn, đáng sợ gào thét tỉnh lại trong lúc ngủ mơ bách tính. Trần Dĩnh bị bừng tỉnh, nàng khóc dữ dội. Đường Uyển đem nàng ôm vào trong ngực an ủi. Trần Hy cùng Trần Hạo mang theo mẫu thân đi vào Đường Uyển bên này. Hắc thạch thành bị yêu thú vây khốn. Mọi người tập hợp một chỗ, ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Trần Hạo tại đình viện nhìn đến Trần Mục. Trần Mục tối nay cũng không có tại gian phòng nghỉ ngơi, mà chính là ngồi tại mẫu thân trước phòng trên bậc thang. Trọng kiếm cắm ở bên cạnh trong đống tuyết. Trần Hy thấy thế, vội vàng hô, Tiểu Mục, tiến nhanh phòng. Bên ngoài lạnh, Trần Mục ánh mắt yên tĩnh, mỉm cười nói, Đại tỷ, ta không lạnh, các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Đường Uyển thế mới biết Trần Mục cả đêm đều canh giữ ở ngoài phòng. Trong mắt nàng hiện ra lệ quang. Bắc trên tường thành, có rất nhiều người tại trong gió tuyết dục huyết phấn chiến. Điểm ấy gió lạnh không tính là gì. Trần Hạo cũng cầm lấy thiết kiếm giữ ở ngoài cửa. Hai huynh đệ đều muốn đi phía trước giúp đỡ. Trần Hy minh bạch bọn họ ý nghĩ. Bọn họ là Trần gia nam tử Hán. Nhưng bọn hắn còn nhỏ. Trần Hạo còn không phải kiếm sư. Trần Mục mới 3 tuổi. Tử Yến cùng Trần Hy đi vào trong phòng. Các nàng tụ tại bên lò lửa sưởi ấm. Thần sắc khẩn trương. Nếu như thành tường bị phá, trong thành hơn vạn bách tính đều muốn luân vi thực vật. Ầm ầm, ầm ầm. Ngoài thành cùng sét đánh giống như. Trần Mục nghi ngờ nói. Nhị ca, ta nhớ được trong thành không có lửa dược đi. Trần Hạo gật đầu. Sau đó hoảng sợ nói. Có thể là yêu thú làm. Quảng cáo. Trần Mục không khỏi nghi ngờ nói. Yêu thú nào có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Có lẽ là thuẫn giáp yêu long. Yêu thú kia hình thể như ngọn núi nhỏ. Hành động chậm chạp. Nhưng hắn cái đuôi giống thiết truy, có thể tùy tiện nện xuyên dày tường. Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như là thuẫn giáp yêu long, Hắc Thạch Thành đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị yêu thú công phá. Đến lúc đó yêu thú tuôn ra vào trong thành, toàn bộ Hắc Thạch Thành sẽ trong nháy mắt biến vì nhân gian luyện ngục. Hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Phi Yên nói không sai. Đối mặt yêu triều, sẽ không động thành thị nguy hiểm hơn. Chỉ cần thành phá, thì là sinh linh đồ thán. Trần Mục nhắm mắt lại. Cảm giác của hắn khuếch tán đến thành tường phụ cận. Quan sát đến tình hình chiến đấu. Yêu thú tại tấn công mạnh cửa thành Bắc. Mộ Đông Lưu đang chỉ huy mọi người phòng ngự. Trên tường thành có trọng nỏ, có thể hữu hiệu sát thương yêu thú. Nhưng thành tường đã bị nện ra mấy chỗ lỗ hổng. Rất nhiều người khoác áo giáp tướng sĩ ngăn tại chỗ động khẩu. Nơi đó thi thể ngổn ngang lộn xộn. Đầy đất đều là yêu thú cùng người thi thể. Trong gió tuyết tung bay máu và lửa. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Yêu thú giống như thủy triều vọt tới. Không ngừng có người ngã vào trong vũng máu. Trên tường thành lửa đốt vô cùng mạnh. Cơ hồ muốn chiếu sáng cả Hắc Thạch Thành. Trần Mục dùng niệm lực cảm giác trong thành động tĩnh. Hắn nghe được đầy thành em bé nhi đều đang khóc lóc. Mặt đất đang run rẩy. Trần Hạo cầm kiếm tay cũng đang run rẩy. Trần Mục bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đem kiếm gỗ treo ở bên hông. Gánh vác chiếc rực. Sau đó cầm lấy cắm ở trong đống tuyết trọng kiếm. Trần Hạo kinh hãi. Kích động nói. Tam đệ, ngươi muốn làm cái gì? Đường Uyển nhìn thấy Trần Mục dự định ra ngoài. Nàng vội vàng xuất hiện tại trong đình viện. Mục Nhi, Ngươi không thể đi. Trần Mục quay đầu, mỉm cười nói. Mẫu thân, thực lực của ta so với cái kia thủ thành đại thúc mạnh hơn. Ta không có lý do trốn ở chỗ này. Trần Mục muốn bảo hộ mọi người. Nếu như thành phá, yêu thú sẽ giống như thủy triều tràn vào đến. Đến lúc đó chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Đường Uyển muốn nói điều gì, nhưng lời nói nghẹn ngào tại bên miệng. Trần Mục nói không sai. Hắn mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng hắn có kiếm sư đỉnh phong thực lực. Dù cho đặt ở thủ thành trong đội ngũ đều là người nổi bật. Trần Dĩnh bỗng nhiên khóc lớn lên. Trần Hạo nắm chặt thiết kiếm, lấy dũng khí nói. Tiểu Mục, ta đi chung với ngươi. Tử Yến lập tức lo lắng. Trần Mục khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói. Nhị ca, tỷ tỷ và tiểu muội còn cần ngươi bảo hộ. Ngươi ở nhà bảo vệ bọn hắn đi. Trần Hạo chỉ có thể gật đầu. Hắn biết mình quá yếu, đi cùng sẽ chỉ thêm phiền phức. Trần Hy che miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Tiểu Mục, tỷ tỷ, chờ ngươi trở về, yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Trần Mục biến mất tại đình viện. Hắn lật qua tường viện rời đi Trần gia. Không có đi cửa lớn, là bởi vì ngoài cửa có Mộ Đông Lưu an bài kiếm sư. Hắc Thạch Thành tồn vong thời khắc mấu chốt, Mộ Đông Lưu đều nghĩ đến muốn bảo vệ Trần gia. Nếu như thành phá, hắn khẳng định sẽ an bài Trần gia rút lui. Hô, Trần Mục nắm chặt trọng kiếm, nhìn lấy ánh lửa tỏa ra bốn phía thành tường. Hắn biết cái kia là chiến trường chân chính. Huyết hỏa xen lẫn, băng tuyết tan rã, nhân tộc đang gieo hò, yêu thú đang thét gào. Mộ Đông Lưu quát to, yêu công kích trước thuẫn giáp yêu long. Nhất định phải ngăn cản bọn họ phá hư thành tường. Thuẫn giáp yêu long giống như thần lằn. Nó hành động chậm chạp, là bia sống, nhưng trên lưng có hậu giáp. Cho dù là trọng nỏ đều khó mà đánh xuyên. Vương Mãnh, người dẫn người đi đem thuẫn giáp yêu long xử lý. Mộ Đông Lưu ra lệnh. Ngoài thành đều là yêu thú, ra ngoài không thể nghi ngờ là chịu chết. Vương Mãnh trịnh trọng nói. Tuân mệnh. Vương Mãnh là nhị phẩm kiếm tông, tại thủ thành tướng lĩnh bên trong đều tính toán đỉnh phong chiến lực. Hắn mang theo đội cảm tử phóng tới thuẫn giáp yêu long. Mộ Đông Lưu chỉ huy trên thành trọng nỏ trợ giúp bọn họ. Nhưng bọn hắn vừa tới gần, thì có tốc độ nhanh nhẹn yêu lang bốn phía. Vương Mãnh bọn họ chiến đến kiệt lực, đều không có thể đụng tới thuẫn giáp yêu long. Mộ Đông Lưu cau mày. Hiện tại chỉ có hắn ra khỏi thành chiến đấu. Không có hắn tọa trấn, phòng tuyến liền không có người chỉ huy. Từ Hổ, ngươi đến chỉ huy chiến đấu. Ta đi giải quyết những xúc sinh này. Mộ Đông Lưu theo hơn 10 trượng cao trên tường thành nhảy đi xuống. Hắn huy kiếm giết tiến đàn yêu thú. Chói lọi kiếm quang chém ra. Cản đường yêu thú đều bị chém giết. Hắn bay thẳng thuẫn giáp yêu long mà đi. Ngoài thành yêu thú rất nhanh vây quanh Mộ Đông Lưu. Hắn bằng vào kiếm hậu thực lực, vọt tới gần nhất thuẫn giáp yêu long bên cạnh. Chung quanh không ngừng có yêu thú ngăn cản, sau cùng đều bị Mộ Đông Lưu chém giết. Mộ Đông Lưu bỗng nhiên xuất kiếm, thuẫn giáp yêu long bị chém giết. Hắn cô dám ngừng, bởi vì ngoài thành còn có mười mấy đầu thuẫn giáp yêu long phải xử lý. Chung quanh yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Tướng sĩ cùng bách tính tại thủ vững lỗ hổng. Yêu thú điên cuồng đánh tới. Bọn họ liều mạng ngăn cản. Bên người có đồng bạn bị yêu thú tươi sống cắn đứt cánh tay cùng tứ chi. Tiếng kêu rên liên tiếp. Không muốn ăn ta. Chấm, ta còn không muốn chết. Quảng cáo, thủ thành đội ngũ xuất hiện rối loạn. Có thanh niên chịu không được áp lực. Muốn chạy trốn, rất nhanh liền ảnh hưởng đến những người khác. Càng ngày càng nhiều người muốn phải thoát đi chiến trường. Nơi này tựa như là cối xay thịt. Bọn họ cần phải dùng sinh mệnh chắn ở nơi này lỗ hổng. Cái kia hô hào muốn chạy trốn thanh niên bị Từ Hổ một chân đưa trở về. Hắn nhìn lấy dần dần sụp đổ thủ thành đội ngũ. Giận dữ hét, nếu ai còn dám dao động quân tâm, giải quyết tại chỗ. Không có Mộ Đông Lưu tại đầu tường chỉ huy, thủ thành đội ngũ biến đến hỗn loạn vô tử. Từ Hổ chỉ có thể ép buộc bọn họ thủ thành. Trần Mục đi vào thành tường phụ cận. Hắn tận mắt thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy. Không nói nhảm, nhấc lên trọng kiếm liền vọt vào chiến trường. Răng rắc, trọng kiếm mang theo huyết quang. Trần Mục kiếm lần đầu uống máu. Yêu lang chết tại dưới kiếm của hắn. Ngay sau đó mười mấy nói yêu thú đầu lâu bị trong nháy mắt chém xuống. Trần Mục thế công đánh đâu thắng đó. Đạo này thành tường chỗ lỗ hồng tướng sĩ cùng bách tính kinh hãi. Bọn họ bị áp lực bỗng nhiên chợt giảm. Có người nhìn đến Trần Mục bóng người. Hắn thân thể nho nhỏ rất nhanh vọt tới phía trước nhất. Không ngừng có yêu thú đổ vào dưới kiếm của hắn. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn. Chung quanh các tráng hán lệ nóng doanh trọng. Liền Trần Mục dạng này 3 tuổi hài tử đều xông lên phía trước nhất. Bọn họ còn mặt mũi nào lùi lại. Giết! Tiếng giống giận dữ vang lên. Từ Hồ cũng chú ý tới chỗ kia lỗ hổng. Bên kia đột nhiên sĩ khí đại trấn. Hô tiếng hô. Giết! Rung trời! Hắn thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh Trần Mục ra trận giết địch, tin tức ngay tại thủ thành trong đội ngũ truyền ra. Tất cả mọi người là chấn kinh. Đó là Hắc Thạch Thành thiên kiêu. Mọi người kiêu ngạo. Trong mắt bọn hắn Trần Mục vẫn là hài tử. Thủ thành đội ngũ đột nhiên sĩ khí đại trấn. Trần Mục đi đầu giữ vững thành tường lỗ hổng. Thậm chí là giết tới ngoài thành. Tay cầm trọng kiếm. Giống chém dưa thái rau giống như chém giết xông tới yêu thú. Liền Trần Mục đứa nhỏ này đều tại dục huyết phấn chiến. Các ngươi mẹ nó còn có phải là nam nhân hay không? Cho lão tử giết, cường giả tiền bối đi đầu hò hét. Giết, mọi người giận dữ hét. Tiếng la giết vang tận mây xanh. Toàn bộ Hắc Thạch Thành đều đang vang vọng. Đường Uyển các nàng tại trong đình viện vì Trần Mục cầu nguyện. Chợt nghe như núi kêu biển gầm tiếng la giết. Trong lòng các nàng nhất thời tràn ngập hy vọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.